Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm ầm ầm, những chiếc xe tăng bánh xích nghiền ép lên phiến đá trên đường, khiến những viên đá vụn vỡ tung tóe. Mấy chục chiếc xe tăng tiến vào thị trấn Kano, ngay lập tức làm cho trấn nhỏ trở nên náo nhiệt. Trong thị trấn, các tòa nhà xây dựng rất dày đặc, xe tăng chỉ có thể di chuyển trên các tuyến đường chính. Điều này gây trở ngại lớn cho việc tìm kiếm tàn quân của Central City. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe tăng, hắn đang chỉ huy chiếc xe này. Mặc dù hắn không biết cách chỉ huy một chiếc xe tăng tác chiến, nhưng hắn có thể nhận diện được vị trí của kẻ địch. Tô Hiểu chỉ huy từ chiếc xe, xa xa ra lệnh cho binh sĩ trong xe tăng. Việc này không thành vấn đề. Phương hướng 5 giờ, có khoảng 20 người, nghe được lệnh của Tô Hiểu, chiếc xe tăng lập tức ra lệnh cho pháo thủ, nhắm chuẩn, đổi đạn lửa. Xe tăng không chỉ có thể phóng ra các loại đạn phá giáp và mảnh đạn, mà còn có thể bắn đạn lửa, bom khói, vân vân. Một viên đạn lửa được lắp vào, một tiếng vang ầm ầm phát ra. Viên đạn lửa bắn đi, viên đạn đánh vỡ cửa sổ thủy tinh của tòa nhà, ầm một tiếng, tất cả vỡ nát, cảnh tượng không như tưởng tượng. Ánh lửa không hề bùng lên mãnh liệt, mà trong phòng chỉ thấy khói trắng cuồn cuộn. Trong làn khói có một ánh sáng mờ nhạt màu vỏ quýt. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Một vài binh lính quân trung ương, thân thể bốc lên khói trắng, từ trong phòng lao ra. Tuy nhiên, trên người họ không có dấu hiệu bị cháy. Những người này chạy rất chậm, bước đi như những xác sống, lảo đảo không ngừng. Theo lý thuyết, đạn lửa hẳn phải tạo ra một ngọn lửa ngút trời, thế nhưng hiện tại, ngoài đám khói trắng dày đặc và những đốm lửa yếu ớt, những kẻ trong quân trung ương dường như không hề có hỏa hoạn rõ rệt. Loại đạn lửa này gọi là bạch liên đạn, sử dụng phosphor trắng, một chất có khả năng tự cháy trong không khí. Loại đạn này được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh thế giới thứ hai, sau đó bị cấm do gây ra những tổn thương nghiêm trọng cả về tâm lý lẫn sinh lý đối với binh sĩ giao chiến. Độ tàn ác không kém gì đạn đùng đùng. Sau khi bạch lân đạn tấn công quân trung ương, tiếng kêu rên vẫn vang lên, nhưng quân phương Bắc không nổ súng. Một tên tân binh phương Bắc vừa giơ súng lên, lập tức bị một lão binh bên cạnh đè lại. Để bọn chúng thiêu chết đi, lão binh nói. Nhưng trong mắt tân binh, sự giằng xé hiện lên rõ rệt. Cà cà, ta vừa mới bị bọn trung ương quân rác rưởi kia nổ chết. Không có gì cả. Chỉ là, lão binh cười lại, tiếp tục dõi theo những tiếng kêu rên của quân địch. Chiến tranh chính là nơi sinh ra hận thù, bất luận là giữa hai quốc gia hay nội chiến, đều không khác. Xe tăng và bộ đội tiếp tục tiến lên. Tôi hiểu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch xung quanh. Keng, một viên đạn đánh vào cạnh cửa máy, trên xe tăng của hắn, tạo ra một đám lửa lớn. Tôi hiểu cảm thấy tim mình lạnh đi. Súng này hắn không nhận ra, cho đến khi viên đạn hạ xuống, hắn mới cảm thấy có tay đánh lén. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cửa máy trên, nơi hố bom xuất hiện. Dựa vào vị trí của hố bom, hắn phán đoán được hướng tấn công của kẻ đánh lén. Xem ra, đã có kẻ khác tham gia vào cuộc vui này rồi. Tôi hiểu nhìn về phía trấn nhỏ, nơi có một tháp đồng hồ, từ đó ló ra một nòng súng đen ngòm. Nếu quan sát kỹ, đó không phải là nòng súng, mà là ống hãm thanh, có khí ước giả. Không nghi ngờ gì nữa, người bắn súng này chính là khí ước giả, những xạ thủ mạnh mẽ của thế giới Full Metal kia. Mấy người đó chắc chắn không thể giấu được Tô Hiểu. Hướng 7 giờ, tháp đồng hồ, mặc dù không thể nhìn rõ kẻ địch, song mệnh lệnh từ pháo thủ đã xác định mục tiêu là hướng đó. Tất cả xe tăng đều quay pháo về phía tháp đồng hồ ở hướng 7 giờ. Tô Hiểu hô to một tiếng. Là người khởi xướng liên minh, hắn đương nhiên có quyền chỉ huy xe tăng và bộ đội trong chiến tranh. Mười mấy chiếc xe tăng trong phạm vi ngay lập tức thay đổi hướng nòng pháo, tiếng pháo nổ vang dội không ngừng. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, tháp đồng hồ bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh đống đổ nát của tháp đồng hồ, một nữ khế ước giả đang vội vã chạy trốn ra ngoài trấn. Đây là khế ước giả từ đâu đến? Sao lại có thể dẫn theo cả xe tăng bộ đội? Quả thực là chuyện dối trá, nữ khế ước giả này có một bím tóc vàng dài, nó lắc lư qua lại khi cô ta chạy. nàng tên là Mira, trong thế giới thực, nàng là một tay ám sát, đến luân hồi nhạc viên, nhiều cá gặp nước, không biết đã rình giết bao nhiêu khế ước giả. Lúc này, Mira chỉ ôm lấy khẩu súng ngắm, trốn tránh, đối mặt với đội xe tăng hùng mạnh, điều duy nhất nàng có thể làm là tìm cách trốn thoát. Tô Hiểu nhìn thấy Mira đang chạy trốn, nhưng hắn không đuổi theo, khoảng cách quá xa, đuổi theo chỉ là lãng phí thời gian. Hắn biết rõ, khẩu súng lúc nãy không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Olivier. May mắn thay, Olivier rất nhạy bén và đã kịp thời tránh thoát. 2 giờ sau, cuộc chiến tại trấn nhỏ dần đi đến hồi kết. Tản quân của Trung ương quân đã bị thanh lý, quân phương Bắc tiếp quản trấn nhỏ này. Mục tiêu đầu tiên của họ là chiếm lấy trạm xe lửa. Khi qua trấn nhỏ, Tô Hiểu tình cờ nhìn thấy một số bình dân đi qua trên đường phố. Những người dân này thần sắc hoảng loạn, rõ ràng họ rất sợ hãi quân phương Bắc. Mục tiêu đầu tiên của quân phương Bắc là khống chế trạm xe lửa. Khi một nhóm quân phương Bắc vừa tiến vào trạm, tiếng súng vang lên dồn dập. Sau 5 phút, tiếng súng im bặt, hơn 10 tên lính phương Bắc kéo ra vài thi thể, để lại một vũng máu lớn trên đường phố. Tất cả thi thể của Trung ương quân đều được tập trung tại quảng trường, trong trấn nhỏ. Xăng được rót lên, rồi lửa được châm, khói đen cuồn cuộn bay lên. Những thi thể này phải được xử lý ngay lập tức, vì chiến tranh và dịch bệnh là hai thứ luôn đi đôi với nhau, mà nguyên nhân chính là thi thể không được xử lý kịp thời. Sau khi trạm xe lửa bị chiếm giữ, một hồi còi vang lên, Trung ương quân chưa kịp phá hủy các chuyến tàu. Đây chính là con đường sống duy nhất còn lại của họ. Các tướng lĩnh Trung ương quân không ngờ rằng họ lại thua nhanh như vậy. Dựa vào số lượng lương thực lớn mà họ mang theo, có thể thấy Trung ương quân chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi với quân phương Bắc. Cuộc chiến kéo dài khiến hắn có những suy nghĩ kỳ lạ, bởi chiến tranh thông thường không kéo dài quá một ngày. Từng đoàn tàu hỏa nối tiếp nhau chạy ra. Đây là các tiền trạm quân đội do Olivier phụ trách chỉ huy. Tôi hiểu hiện, không vội vã rời khỏi thị trấn nhỏ. Hắn muốn ở lại thêm một lúc nữa, ghế ngồi trong các đoàn tàu bị dỡ bỏ hết, nhằm tăng cường khả năng vận chuyển binh sĩ. Từng chiếc xe tăng được đưa lên các đoàn tàu Uehira. May mắn là số lượng tàu hỏa đủ lớn, nếu không thì việc vận chuyển số lượng lớn xe tăng này sẽ gặp khó khăn. Tuy vậy, công việc vận tải này cũng không thể hoàn thành trong một lần hay hai lần, mà phải thực hiện qua 5 lần vận chuyển. Olivia làm nhiệm vụ mở đường cho quân đội, đi về phía trước dọc theo con đường, phải đánh chiếm từng trạm xe lửa một, cho đến khi tiến vào Trung ương. Tôi hiểu thì trấn thủ tại thị trấn nhỏ, liên lạc với Olivia thường xuyên. 2 ngày sau, Olivia đã chiếm được 6 trạm xe lửa. Không chỉ số lượng tàu hỏa tăng lên, mà quân số dưới quyền nàng cũng nhanh chóng được bổ sung. Các tướng lĩnh của Amestris không phải là kẻ dễ bị coi thường. Một số tướng lĩnh trước đây đã bất mãn với hành động của Central City. Khi thấy quy mô lớn quân đội của Olivia tiến vào, những tướng lãnh này cũng bắt đầu nghĩ đến việc tranh giành quyền lực cho mình. Số lượng quân đội của họ bắt đầu tăng lên. Từ 3 nhóm ban đầu này đã lên tới 16 nhóm, quân số cũng từ 80.000 tăng lên hơn 400.000. Tình hình như vậy khiến Tô Hiểu cũng phải ngạc nhiên. Trước đây hắn còn nghĩ rằng sẽ phải đối đầu trực diện với quân Trung ương, nhưng giờ đây, nhìn lại, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hắn cùng Mustang và các vị tướng lĩnh khác hành động như thể đang đặt một ngọn đuốc cho một vùng đất cằn cỗi trên thảo nguyên. Giờ đây, ngọn lửa ấy càng cháy càng lớn. 3 ngày sau khi khai chiến, Tô Hiểu dẫn theo 4.000 binh sĩ cưỡi trên những chiếc xe lửa tiến về Central City. Đây là đội quân cuối cùng đóng tại một trấn nhỏ. Hiện tại, liên quân quá đông nên việc đóng quân tại đây không còn cần thiết. Số lượng xe lửa ngày càng nhiều, binh sĩ tham chiến cũng gia tăng theo từng ngày. Đến ngày thứ 3 của cuộc chiến, quân số đã đạt tới hơn 60 vạn. Các tướng quân đều nhận ra rằng Central City sắp phải đối mặt với diệt vong. Lúc này là lúc các binh sĩ phải đứng thành hàng. Tuy nhiên, trong số 60 vạn binh sĩ ấy, chỉ có vài vạn là lực lượng chủ lực, đó chính là quân đội dưới quyền Mustang và Olivier. Các tướng lĩnh còn lại chỉ là những người đến để thể hiện thái độ mà thôi. Nếu chiến sự thực sự xảy ra, thì quân đội này sẽ nhanh chóng tan rã như đàn chim bay tứ tán. Ngày thứ tư sau khi khai chiến, Tô Hiểu đến gần Central City, tại một trấn nhỏ, nơi đây là trụ sở của Mustang, xe lửa từ từ dừng lại. Tô Hiểu bước xuống, theo sau là Mustang, người đang chờ đón hắn tại nhà ga. Lúc này, Mustang không còn mặc quân phục thượng tá, hắn đã tháo bỏ quân hàm. Thế tình hình ra sao? Tô Hiểu hỏi một cách gọn gàng, không vòng vo, không được tốt lắm, đã giao chiến với Central City hai ngày, nhưng tiến triển không lớn. Mustang trả lời, giọng không mấy lạc quan, hả? Tô Hiểu hơi nghi, hoặc theo lý mà nói. Quân đội phương Bắc mới cùng bộ đội của Mustang, với thực lực như vậy, phải dễ dàng nghiền ép đối phương chứ, chính là những quân không chính quy cả trở sao. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, không phải, Mustang lắc đầu, là bất tử quân đoàn, nghe đến tên bất tử quân đoàn. Tô Hiểu khẽ gật đầu, bất tử quân đoàn là phát minh của The Little One, Inside the Flash. Bọn chúng lợi dụng hòn đá chiết ra để chế tạo thân thể mới, gắn linh hồn vô tội vào đó, tạo ra những sinh vật có thể chiến đấu mà không bao giờ chết. Sau khi bị thương, chúng vẫn không tử vong, vì bản chất của chúng chỉ là một vết máu. Để tiêu diệt quân đội bất tử này, phương pháp duy nhất là hoàn toàn phá hủy thân thể chúng, hoặc phá hủy vết máu, nhưng vị trí của vết máu lại không cố định. Có thể nó ở trên đầu, ngực, bụng, hay lòng bàn chân, vị trí hoàn toàn tùy cơ. Những binh lính bình thường, khi thấy những quái vật không chết dù bị súng bắn, sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng, một số quân không chính quy, thậm chí đã chạy tán loạn, nhưng cũng không phải không có tìm tốt. Mustang đột ngột lên tiếng, tin gì? Tô Hiểu hỏi, lực lượng quân đội trung ương đã vượt qua 30% số binh sĩ đầu hàng, lại có không ít người mang theo gia quyến bỏ chạy tán loạn. Hiện tại, quân số còn lại của trung ương quân chỉ còn chưa đầy 20%, hơn nữa lại không còn ý chí chiến đấu. Trên chiến trường, quân đội bất tử đã chiếm thế chủ động, liên minh quân giao chiến với quân trung ương đại bại. Những binh sĩ đóng quân tại Central City giờ đây còn thảm hại hơn cả những người ở Kano trấn trước kia. Tô Hiểu đang trú tại một thị trấn nhỏ, không xa Central City. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng pháo và tiếng súng vang vọng từ xa. Thị trấn này cách Central City chỉ khoảng 5 km và giữa hai bên đã hình thành một chiến tuyến. Tô Hiểu đứng trên một nơi cao trong thị trấn, quan sát và nhận thấy chiến tuyến này là nơi giao tranh giữa quân đội của mình và quân đội bất tử. Quân bất tử có phong cách chiến đấu rất đặc biệt. Chúng không sử dụng súng ống, mà dựa vào sức mạnh sinh tồn phi thường. Chúng mang theo bom lao vào gần quân đội mình, sau đó tự kích nổ, gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Cuộc chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Căn cứ vào suy đoán của Mustang, quân đoàn bất tử này có thể là do một người điều khiển, và người điều khiển quân đội này chính là The Little One Inside the Flask. Số lượng quân bất tử hiện tại chưa rõ, nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như cuộc chiến này sẽ kéo dài. Với tình thế hiện nay, thất bại của Central City đã là điều không thể tránh khỏi. Liên minh quân đã bao vây hoàn toàn Central City. Nhìn thấy tình hình này, Tô Hiểu không thể giấu nổi niềm vui trên gương mặt. Đây chính là hắn muốn chứng kiến kết quả. Trung ương quân có thể bại trận, hắn cũng chẳng quan tâm. Kết quả tốt nhất, có lẽ, là để bọn họ bị vây khốn trong vòng vây của phương Bắc. Lúc này, Central City đã bị hoàn toàn bao vây, chỉ còn lại một đạo chiến mã. Những người đó quyết tâm hành động. Tô Hiểu không phải chờ đợi lâu, chỉ mất 5 tiếng mà thôi. Trong một phòng tắm, Tô Hiểu ngâm mình trong bồn nước ấm, quay lưng về phía cửa. Trên lưng hắn, có thể thấy những vết tích của vết đào, những vết thương do súng đạn, đều là những điều không có gì lạ lẫm. Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, bên cạnh hắn có một người đàn ông, không sai, mọi việc đều theo kế hoạch. Nếu như vậy, cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn. Người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, tóc dài, màu vàng óng được thết thành bím đuôi ngựa, đeo kính mắt, chính là Van Hohenheim, phụ thân của Edward. Nhân vật quan trọng trong câu chuyện, Van Hohenheim là người chủ động tìm đến Tô Hiểu, hay là Tô Hiểu đã gây ra sự chú ý của Van Hohenheim? Vậy là, người đã đồng ý rồi, Tô Hiểu hỏi. Đúng vậy, Van Hohenheim trả lời. The little one inside the flesh, chính là do dòng máu của ta mà sinh ra. Ta có trách nhiệm phải tiêu diệt hắn, ngay cả khi là cái chết cũng không sao. Không sao, kỳ thực ta đã sớm phải chết rồi, nhưng có thể lưu lại một đôi dòng dõi, là ta đã hài lòng. Van Hohenheim khẽ cười một tiếng, thân hình trần truồng, bắp thịt rắn rõ ràng. Tô Hiểu nhìn hắn, rồi hỏi, trong cơ thể ngươi còn bao nhiêu hòn đá chết ra? Rất ít, Van Hohenheim đáp, chỉ còn mấy chục phần. Vậy sao, xem ra ngươi đã chuẩn bị gần đủ rồi. Đúng vậy, Van Hohenheim nói tiếp, trước kia trong cơ thể ta có mấy trăm ngàn phần hòn đá chết ra, giờ chỉ còn lại mấy chục phần. Tô Hiểu gật đầu, rồi hỏi tiếp, khi nào thì bắt đầu quyết chiến? Van Hohenheim thở phào một hơi, đúng lúc ấy, cửa nhà tám bị một cú đá văng mạnh. Edward Elric xông vào, vừa bước vào, Edward liền dừng lại, Hohenheim, ngươi sao lại ở đây? Hohenheim không lên tiếng, tựa như không muốn giải thích gì với Edward. Nhìn thoáng qua Hohenheim, Edward cuối cùng quay sang nhìn Tô Hiểu, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi lại gây ra chiến tranh với mấy trăm ngàn người. Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết không? Edward tức giận, hắn đích thân đến chiến trường, nơi đó như địa ngục, như tu la tràng, nơi mà binh sĩ không còn là con người nữa, mà là những cỗ máy giết chóc, chết bao nhiêu người. Nếu ta nhớ không lầm, ước chừng là hơn 10 vạn người. Nghe được lời Tô Hiểu, Edward không kiềm chế được sự tức giận, mười mấy vạn người, lẽ nào trong mắt ngươi, mạng sống con người lại không đáng giá như vậy, đó cũng là những sinh mệnh sống, từ người một. Vậy sao? Tô Hiểu căn bản không quay lại nhìn, nếu đã quyết định, thì phải chịu hậu quả. Việc biện minh chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối, chiến tranh quả thật là hắn đã phát động, và số người chết mười mấy vạn hắn cũng sẽ nhận lấy. Tô Hiểu từ trong nước ấm đứng dậy. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ đến lúc quyết chiến, muốn bắt đầu sao? Hohenheim đã nghĩ tới chuyện gì sắp xảy ra. Trong giọng nói khó tránh, khỏi có chút kích động. Đúng vậy, bên ta đã chuẩn bị xong, còn ngươi bên kia thì sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Vậy thì bắt đầu đi, một giọt nước từ tóc Tô Hiểu rơi xuống. Sau khi mặc quần áo vào, hắn bước ra khỏi nhà tắm. Edward, dù đây không phải lời của một phụ thân phải nói, nhưng hôm nay ta vẫn muốn nói. 3 giờ sau, Tô Hiểu cùng Mustang, Olivia và một số người khác tập hợp trong một phòng họp bên trò. Trong phòng họp còn có những người khác nữa. Nhân vật chính là sư phụ Izumi Curtis, đệ đệ Alphonse Elric, phụ thân Van Hohenheim, đệ đệ của Olivia là Louis Armstrong, và những người dưới quyền Mustang như Hawkeye Laza Hawkeye và Jean Havoc, tổng cộng có mười mấy người. Tất cả đều là những người chủ chốt trong việc đối phó với The Little, Inside The Flash. Cuối cùng, trận quyết chiến sắp bắt đầu. Tô Hiểu đã tập hợp hết những người có thể, mặc dù những người này không nghe lệnh của hắn, nhưng họ đều có chung mục tiêu, đánh bại The Little One Inside The Flash. Tô Hiểu mở một tấm bản đồ chi tiết của trung tâm thành phố lên trên bàn họp bên trái. Đầu tiên, chúng ta phải tìm cách tiếp cận phủ tổng thống, chính là chỗ này. Tô Hiểu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Mọi người đều im lặng lắng nghe. The Little One Inside The Flash đang ở dưới phủ tổng thống, có thể sẽ dùng con đường ngầm của sở thí nghiệm thứ nhất. Trong dưới sở thí nghiệm thứ nhất chính là trụ sở của The Little One Inside The Flash. Alphonse Elric từng đi qua con đường đó, ngươi còn nhớ được không? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Alphonse. Nhớ được, Alphonse trả lời, có chút căng thẳng, hắn biết sắp tới sẽ xảy ra điều gì. Edward ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Đánh bại The Little One Inside The Flash là điều tất yếu, rất tốt, đến sở thí nghiệm thứ nhất, sau đó quân ta sẽ chia thành 3 đường, tiến đến kết hợp tại vị trí của The Little One Inside The Flash. Đêm khuya, 2 giờ sáng, trên đường phố Central City, đèn đuốc sáng rực, chiến tranh đã bắt đầu ngoài thành, không khí trong thành rất ngột ngạt, giá lương thực phi mã tăng cao, đồng tiền mất giá nghiêm trọng. 10. Mấy bóng người nhanh chóng xuyên qua các con phố, hướng về phủ tổng thống. Vì sao phủ tổng thống lại không có thủ vệ? Olivia, cầm kiếm trong tay, cảnh giác quan sát tòa phủ, tựa hồ bên trong ẩn giấu một quái vật nào đó. Người kia không cần thủ vệ, Tô Hiểu nghĩ đến thực lực của Tổng thống, lắc đầu, dù sao cũng chỉ là có thể ung dung hành hạ những người nhân tạo khác, những cường giả mà thôi. Ngón tay, Tô Hiểu nhẹ nhàng, chạm xuống mặt đất, cảm giác trong lòng hắn căng thẳng. Dưới lòng đất, một khí tức quá rõ ràng đang tồn tại, như thể vô số linh hồn tụ tập lại thành một thể. Phủ Tổng thống bên trong không có ai, không chỉ là thị vệ, ngay cả một người hầu cũng không thấy. Tô Hiểu trực tiếp bước vào, không gặp phải sự cản trở nào. Bên trong, quả nhiên không có bóng người. Mọi người bắt đầu tìm kiếm dọc theo các con đường trong phủ. Bố bố, lui về phía sau. Tô Hiểu ra lệnh, bố bố lặng lẽ, lùi về phía sau một bước. Người kia phải làm gì? Mọi người nhìn nhau, không hiểu. Tô Hiểu nắm chặt tay lại. Năng lượng thanh cương ảnh, bao phủ xung quanh nắm tay. Ánh sáng lam, nhạt lóe lên. Chẳng lẽ hắn định? Một người thấp giọng nói. Tô Hiểu không để ý đến lời nói của mọi người. Hắn giơ tay đấm mạnh xuống mặt đất, oanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất xuất hiện vết nứt lớn, mọi người đều ngẩn người nhìn, vẻ mặt ai nấy đều không giống nhau. Người đang làm gì vậy? Như thế này, sẽ làm chúng ta bị bại lộ. Edward rất bất mãn, chúng ta đã bị bại lộ rồi. Sao phủ tổng thống có thể không có người? Mustang thở dài, trước đó đã tính toán một kế hoạch lèn vào, nhưng giờ xem ra đã thất bại. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đá vụn rơi xuống. Phía dưới quả nhiên là một khoảng đất trống, mọi người nhảy vào hồ. Tô Hiểu thấy mình đang đứng trong một hành lang thông suốt bốn phương, mọi người vội vàng nhảy xuống. Nhưng khi nhìn xung quanh, tất cả đều do dự, không cần nghĩ cũng biết. Dưới phủ tổng thống, kiến trúc nhất định rất phức tạp, tèn tá, chúng ta phân công hành động. Tô Hiểu nói, xong liền mang theo Bobby tiến về phía trước. Chờ đã, Mustang gọi lại, hả? Tô Hiểu quay lại, hiện tại mà đơn độc hành động quá sớm rồi. Mustang hạ mắt xuống, vẻ mặt có chút lo lắng. Không, ta quen đơn độc hành động, Tô Hiểu đáp, rồi biến mất trong bóng tối hành lang. Mustang nhìn theo, sắc mặt có chút khó coi, có gì không đúng sao? Mustang, Olivia, cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta vị minh hữu này rất không ổn, rất không ổn. Ta hiện giờ có cảm giác như muốn quay người rời đi. Mustang vừa dứt lời, thì trong bóng tối hành lang vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Hiện giờ muốn chạy cũng không kịp rồi. Tô Hiểu cùng Mustang tách ra hành động có lý do. Liên minh giữa họ đến giờ đã chấm dứt. Kế hoạch của hắn từ trước đến nay không phải là cùng Mustang và những người khác đối phó với The Little One Inside the Flask. Dù hai bên có chung mục tiêu lớn, nhưng nếu tình tiết không giống nhau, thì việc hợp tác chắc chắn không thể tiếp tục. Tô Hiểu cần phải để The Little One Inside The Flash khởi động quốc thổ luyện thành trận. Nếu không, những gì hắn đã chuẩn bị trước đây sẽ chỉ là công dã tràng, nhiệm vụ sẽ bị tuyên cáo thất bại. Trước khi để The Little One Inside The Flash khởi động trận pháp, Tô Hiểu sẽ không để cho Mustang cùng những người khác đánh bại nó. Đi qua một hành lang tối đen, Tô Hiểu đang tìm kiếm một người vô cùng quan trọng. Sau khi tiến lên vài phút, cuối hành lang xuất hiện ánh sáng. Đây là một khu vực sáng sủa, phía trên tràn đầy sắt thép và đường ống. Nếu như tin tức hắn nhận được là chính xác, mục tiêu của hắn đã không còn xa. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy người tới. Hắn cau mày, nhưng lại lộ ra nụ cười. Không ngờ lại gặp người. Có thể nói là bất hạnh hay may mắn, đây. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. Kẻ thù của hắn thật sự rất mạnh. Một lão giả cường tráng bước ra từ trong hành lang. Lão giả này ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen dài, khuôn mặt ngay ngắn, và trên mắt trái mang một chiếc trùm mắt. Bạo viêm luyện kim thuật sư, không, phải gọi ngươi là liên minh khởi xướng giả Byakuya mới đúng. Lão giả này chính là Tổng thống King Bradley. Tổng thống mang theo ba thanh rapier bên hông, chiến ý tỏa ra mạnh mẽ. Gọi gì không quan trọng, Byakuya chỉ là một danh hiệu mà thôi. Chậm rãi rút chảm long thiểm từ bên hông, lưỡi kiếm sáng lên với ánh lam nhạt, hồ quang tỏa ra trên bề mặt của chảm long thiểm. Tôi hiểu rút lại năng lực nhận biết của mình, chỉ còn lại 3 mét xung quanh. khiến cho năng lực cảm nhận của hắn càng thêm nhạy bén. Tô Hiểu đối diện với Tổng thống, mỗi tay Tổng thống cầm một thanh kiếm. Thực ra, Tổng thống không phải là một người hoàn toàn nhân tạo, hắn chỉ là một nửa người nhân tạo. Tổng thống vốn là một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã được một tổ chức thu dưỡng, tổ chức đó nuôi dưỡng một nhóm lớn, những đứa trẻ mồ côi, giống như Tổng thống. Tổ chức này huấn luyện những đứa trẻ đó, tuy có phần giống với huấn luyện sát thủ, nhưng mục đích là để họ trở thành những ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống của quốc gia này. Trong số rất nhiều ứng cử viên, Tổng thống đã bộc lộ tài năng vượt trội, tuy nhiên, tài năng đó vẫn chưa đủ để hắn trở thành Tổng thống. Hắn còn phải vượt qua một thử thách cuối cùng. Khi còn trẻ, trong cơ thể Tổng thống đã bị tiêm vào một loại hòn đá chiết ra dạng lòng. Trong đó còn có sự ảnh hưởng của The Little One Inside the Flask. Với một tâm trạng phẫn nộ, dù trải qua một quá trình khổ sở, nhưng Tổng thống đã kiên trì, cuối cùng trở thành người nhân tạo cuối cùng, mang trong mình cảm xúc phẫn nộ, Wrath. Dù vậy, Tổng thống không chỉ mạnh mẽ về thể thuật, kiếm thuật, khả năng chỉ huy, mà còn có sức hấp dẫn nhân cách và khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Hắn là một người lãnh đạo đích thực. Đáng tiếc, hắn lại có một đội ngũ vô dụng, những người đồng đội tạo ra từ cùng một tổ chức, chính là những người thân của hắn. Khác với những người nhân tạo khác, Tổng thống không chỉ có phẫn nộ, mà còn mang tất cả các cảm xúc của con người. Nếu không phải nhờ vào nỗ lực của Tổng thống, Amestris đã sớm trở thành một địa ngục trần gian. Nếu không có sự xuất hiện của The Little One Inside the Flask, Tổng thống có thể đã đưa quốc gia này trở nên hùng mạnh đến tột cùng. Hắn là một người sinh ra để làm lãnh đạo. Quyết một trận từ chiến đi, ta thời gian không nhiều, ngươi phải mạnh mới đúng. Có thể ở thời khắc cuối cùng gặp phải ngươi, kẻ địch thủ như vậy, thật là tốt. Tổng thống trong cơ thể tuy có hòn đá chết ra, nhưng hắn sở hữu thực lực cường đại. Đồng thời tuổi thọ bị giảm sút nghiêm trọng, nếu hắn có thể sống đến 60 tuổi, đó đã là một sức sống cực kỳ ngoan cường. Tô Hiểu không đáp lời, hắn lấy ra Hawana chi nhãn, hắn rất tò mò về mức độ mạnh mẽ của Tổng thống, so với đối thủ về trí lực, so với hoàn thành, trí lực của phe ta mạnh hơn phe địch 1.285 lần, thu được 100% tư liệu của phe địch, tư liệu như sau, tên gọi King Bradley, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 480, sức mạnh 42, nhanh nhẹn 40, thể lực 37, trí lực 28, nghị lực 29, năng lực 1. Người nhân tạo bị động, sinh mệnh giá trị cộng 300, pháp lực trị cộng 200, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 13, thể lực cộng 10. Năng lực 2, kiếm sĩ đại sư level 19, bị động, năng lực hiệu quả tăng 81% lực công kích của kiếm. Kiếm thuật kỹ xảo tăng lên rộng rãi. Năng lực 3, Tổng thống uy nghiêm, bị động, có thể uy hiếp kẻ địch. Năng lực 4, Ultimate Eye, bị động, tăng động thái kỵ lực, cộng 300%, tốc độ phản xạ thần kim cộng 10%, có thể bắt giữ kẻ địch qua các kẽ hở. Tô Hiểu, nhếch miệng cười. Tổng thống, cường mạnh hơn, hắn tưởng tượng. Năm loại thuộc tính, không có hạng nào dưới 20 điểm. Kiếm sĩ, đại sư, level 19, bị động, và Ultimate Eye, bị động, đều là những năng lực đáng gờm, đặc biệt là kiếm sĩ, đại sư level 19. Tôi hiểu rõ ràng, năng lực này mạnh mẽ đến mức nào. Nắm chặt trong tay bội đao, tôi hiểu không nghĩ đến điều gì khác. Hiện tại, mục tiêu của hắn chính là chiến thắng Tổng thống nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, đối mặt với loại kẻ địch này. Nếu không có sự giác ngộ về cái chết, thì không thể nào giành được thắng lợi. Tổng thống vừa dứt lời, Tô Hiểu liền mạnh mẽ dẫm chân xuống mặt đất, lao về phía Tổng thống, theo thân hình vọt tới phía trước. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay đâm tới, đây chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Tổng thống tổng hợp thuộc tính hơi cao hơn, nhưng kỹ xảo và năng lực chiến đấu của y lại vượt trội hắn một đẳng cấp. Tô Hiểu không phải là không có cơ hội thắng. Kỹ năng bị động của hắn mạnh hơn Tổng thống, tư liệu so sánh chỉ có thể phán đoán thực lực đại thể. Còn thắng bại trong chiến đấu, phải xem khả năng phát huy thực tế. Tô Hiểu đâm một đao tới, Tổng thống không tránh né mà giao hai thanh rapier lại trước mặt. Khe hở giữa hai thanh kiếm vừa vặn chặn đứng đao của Tô Hiểu, Trường đao trong tay Tô Hiểu tiếp tục đâm tới. Tổng thống lại dưa cao, hải thanh Frappier lên, xì xèo một tiếng, tiếng ma sát giữa binh khí vang lên chói tai. Đao của Tô Hiểu bị lệch, chạy đi đâm vào đỉnh đầu tổng thống. Đây là một sai lầm cấp thấp mà Tô Hiểu không nên phạm, nhưng hắn cố ý để xảy ra như vậy. Phun, tiếng co rút của kim loại vang lên, dưới đoạn tuyến đã được bố trí quanh tổng thống. Chỉ cần Tô Hiểu nắm chặt, tổng thống khó lòng thoát khỏi. Tổng thống nhận ra được giới đoạn tuyến, và biết rằng, hiện tại, không thể né tránh, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất, cầm hai thanh, rapier đâm mạnh xuống đất, xì xèo. Giới đoạn tuyến vướng vào hai thanh rapier, khe hở giữa chúng, giúp tổng thống thoát khỏi sự kiềm chế của giới đoạn tuyến. Vừa giải quyết xong giới đoạn tuyến, tổng thống phát hiện dưới chân có một vật lăn tới, đó là một viên cầu tròn vo màu trắng, không kịp suy nghĩ nhiều. Tổng thống liền bật người nhảy lên, thân hình ở giữa không trung, trong khi hắn rút hai thanh rapier bên hông ra, oanh, luyện kim bom nổ tung, ánh lửa phả vào mặt. Tổng thống rõ ràng cảm nhận được sự nóng rực từ phía trước, cái nổ mạnh mẽ và ngọn lửa đối diện, khiến Tô Hiểu sau khi hít một hơi thật sâu, liền lao đầu vào trong biển lửa. Hô, Tô Hiểu vung kiếm, phá tan lớp lửa đang ngăn cản và lao thẳng vào gần người tổng thống. Muốn tiếp cận tổng thống không phải việc khó, nhưng đối thủ cũng là kẻ chuyên cận chiến. Lưỡi kiếm chảm long thiểm xé gió, phát ra tiếng nghẹn ngào. Tô Hiểu vung một nhát mạnh vào đầu tổng thống. Đây là phong cách chiến đấu quen thuộc của hắn, luôn nhắm vào cái đầu của kẻ địch, thân hình dũng mãnh như chờ đợi. Sức gió lạnh lẽo, lưỡi kiếm của chảm long thiểm lóe sáng. Đó không phải là ánh sáng, mà là sự sắc bén đến mức khiến người ta phải dùng mình. Cái gọi là mũi nhọn bức người, tổng thống không hề nao núng, nâng kiếm đỡ, keng, tiếng va chạm vang lên, chảm long thiểm, vẫn giữ độ sắc bén, kiếm của tổng thống, một thanh rapier bị chém đứt, vũ khí bị cắt đứt, là một đòn chí mạng trong cận chiến. Mặc dù tổng thống đã chuẩn bị đến 6 thanh rapier, nhưng việc đứt kiếm trong lúc giao chiến khiến hắn phải trả giá rất lớn. Tô Hiểu nắm chắc đao trong tay. Một tay cầm đao bình thường, tay kia đeo găng kim loại bọc cổ tay, tạo nên vẻ đẹp lạnh lẽo, như máu và lửa. Sau khi chém đứt thanh rapier, ánh mắt Tô Hiểu sắc bén hẳn lên, hắn lập tức công kích vào bên trái, cơ thể tổng thống. Vì trong tay trái của tổng thống không còn kiếm, ánh đao lóe lên, và một tảng thịt lớn từ bả vai của tổng thống bị chém đứt, đao này vốn nhắm vào đầu hắn. Nhưng tổng thống đã kịp nghiêng người tránh thoát, thanh cường ảnh năng lượng theo vết thương xâm nhập vào cơ thể tổng thống. Hắn rên lên một tiếng, ngay khi Tô Hiểu chém xuống một đao này, tổng thống cũng kịp ra tay, thanh kiếm rapier của hắn xuyên qua, đâm thủng Tô Hiểu khóa ca, trực tiếp cắm vào cơ thể. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo nơi xương quai xanh, cùng với cảm giác quen thuộc của vết thương mất cảm giác, hắn biết mình đã bị thương. Tổng thống kéo rapier ra, định mở rộng vết thương nơi xương quai xanh của Tô Hiểu. Đây là chiêu thức mà Tô Hiểu quen dùng. Hắn đương nhiên biết cách phá giải. Tay trái đeo bao kim loại của hắn đánh mạnh vào rapier. Tổng thống lập tức có ý rút kiếm ra, nhưng lúc này đã quá muộn. Ken, rapier bị gãy. Một phần ba thanh kiếm còn lại cắm sâu vào xương quai xanh của Tô Hiểu. Hai người đều bị thương, nhưng chẳng ai phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ rên lên một tiếng. Sau khi giao thủ một chiêu, Tô Hiểu và tổng thống đứng đối diện đều không nhúc nhích. Họ không phải nghỉ ngơi, mà chỉ là sau khi giao chiến một chiêu, thể lực của họ chưa hao tổn nhiều. Cả hai ngừng tay vì có người khác đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, nơi có vài tên nam nữ đứng, đều là những khuôn mặt mới. Hắn lập tức nghĩ đến bọn họ là khế ước giả. Những khế ước giả này mặt mày ngây ra. Vừa rồi, họ đã chứng kiến cảnh tượng khiến họ gần như mất hồn. Tổng thống đối với bọn hắn mà nói là siêu cấp đại boss. Nhưng hiện tại, vị siêu cấp đại boss này lại đang một mình giao đấu với một khế ước giả. Và quan trọng là hai người, họ đang đánh nhau mà chưa phân được thắng bại. Khí thế đều ngang nhau. Tô Hiểu nắm chặt thanh rapier, cắm trên xương quai xanh, từ từ rút ra, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả vật y phục của hắn. Lam Khải Phong, y, T, tùy có sức phòng ngự không tồi, nhưng áo gió này không phải áo giáp tên đó, dù có màu tím sẫm, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được cú đâm của Tổng thống. Bên cạnh có những khí ước giả khác, tôi hiểu tất nhiên không thể tiếp tục liều mạng cùng Tổng thống, hắn muốn giải quyết trước những khí ước giả này, thật giống như có chút không ổn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy, vài tên khí ước giả quay đầu liền chạy, ý định ngồi thu mưa ông thủ lợi cũng tan thành mây khói. Không lâu sau, khi những khí ước giả kia đã chạy xa, tôi hiểu lại nhìn về phía Tổng thống. Tiếp tục, mặc dù vết thương vẫn không ngừng chảy máu, tôi hiểu vẫn dứt khoát lao về phía Tổng thống. Tổng thống cũng không hề yếu thế, lập tức lao về phía tôi hiểu. Hai người lại tiếp tục giao chiến, keng, keng, tiếng binh khí va chạm vang lên liên tục. Những tia lửa bắn ra trước mặt họ, trường đao và rapier vẽ những vệt sáng trắng trong không khí. Rapier của Tổng thống đã bị chém đứt một lần, nhưng hắn không còn tiếp tục liều mạng với Tô Hiểu nữa. Mỗi lần vũ khí của họ chạm vào nhau, Tổng thống đều giảm bớt sức mạnh của mình. Liền như vậy, sau mấy chục hiệp, rapier trong tay Tổng thống đã xuất hiện những chỗ hỏng, vết nứt. Sau khi đối đầu thêm vài lần nữa, thanh rapier trong tay hắn hoàn toàn thay đổi. Không còn là một thanh kiếm nữa, mà có thể coi như một chiếc cưa. Nhận thấy tình hình này, Tổng thống quyết định hành động nhanh chóng, đánh nhanh thắng nhanh. Lần nữa, hắn và Tô Hiểu liều mạng chém nhau, một luồng sóng khí mạnh mẽ lan ra xung quanh. Có thể thấy rõ cường độ trận đấu của họ. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất nứt ra thành những vết rách lớn. Hắn ép mạnh thanh trường đao lên, đối diện với vũ khí của kẻ địch. Khi mà thanh rapier của Tổng thống đã không còn đủ sức chống đỡ, tuy vậy, đối thủ lại nhanh chóng thay vũ khí khác. Rằng rắc, một tiếng vang lên, thanh rapier của Tổng thống lại xuất hiện vết nứt lớn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Tổng thống vung kiếm về phía Tô Hiểu. Hắn ngay lập tức cầm đáo đón đỡ. Keng, tiếng va chạm lại một lần nữa, vang lên, vũ khí của Tổng thống lại gãy. Dường như hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Cùng lúc đó, Tổng thống dùng một cú đá mạnh mẽ vào bụng dưới của Tô Hiểu. Cú đá này nhanh và mạnh, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Nếu trúng phải, Tô Hiểu sẽ bị gãy bụng, nội tạng vỡ nát. Tuy vậy, Tô Hiểu đã kịp dùng một chân vòng ra phía trước, che chắn bụng dưới. Đây là phản ứng bản năng, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Ầm, một cú đá mạnh vào cẳng chân của Tô Hiểu, làm hắn bị văng ra xa mấy mét, rồi ngã xuống đất. Mặc dù chân có chút tê dại, nhưng hắn không phải vô duyên vô cớ, mà chúng phải cú đá này. Một vệt máu từ má Tổng thống chảy xuống. Vết thương sâu, trên đầu hắn lộ ra cả lớp xương sọ trắng toát. Cái vết chém kia rõ ràng là rất nghiêm trọng, và máu vẫn không ngừng chảy. Thật sự là một cảm giác vui sướng khi chiến đấu. Máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Tổng thống, y khẽ cười một tiếng. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, chớp mắt liền biến mất, biểu tình của Tổng thống không thay đổi. Dù đã bại lộ thân phận, quang trảm long thiểm, vũ khí gầy vết máu sang một bên, Tô Hiểu cùng Tổng thống giao đấu sau đó, tìm ra cơ hội chiến thắng. Đối phương không còn vũ khí nữa. Trảm long thiểm là món vũ khí mà hắn đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để chế tạo. Đối với một chiến binh cận chiến mà nói, một vũ khí tốt quả thực là vô cùng trọng yếu. Máu tươi tung tóe trên mặt đất. Tô Hiểu trên người cắm ba thanh rapier, thở hổn hển nặng nề. Hắn đã chiến đấu ác liệt với Tổng thống suốt 10 phút. Cả hai đều sử dụng cận chiến, thời gian chiến đấu không dài lắm. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, hắn có vẻ bị thương nặng hơn. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề, uống vào. Đây không phải là luyện kim bí dược, bởi vì hắn đã sử dụng quá nhiều lần trước đó, nên luyện kim bí dược không còn hiệu quả, cần một thời gian rất lâu để có thể sử dụng lại. Chí MMT, khôi phục dịch, nơi sản xuất, Toaru, Majutsu no, anh kinh nghiệm phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sau khi sử dụng, khôi phục 30%, sinh mệnh giá trị, đồng thời tăng thêm sức mạnh cộng 1, thể lực cộng 1, mị lực cộng 1 trong 15 phút, cho điểm. 26 giới thiệu tóm tắt, kết hợp khoa học kỹ thuật và ma pháp chế thành, không có tác dụng phụ khi sử dụng. Hắn uống xong dược tề, TMT, khôi phục dịch, và có thể sử dụng bình dược còn lại, tinh linh bí dược, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, sau khi uống, mỗi giây khôi phục 1% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 2 phút. Nếu dùng trong rừng rậm, hiệu quả khôi phục tăng gấp đôi, chờ điểm 70, chú ý, các vật phẩm màu lam có điểm cho là từ 31 đến 70, giới thiệu tóm tắt, mặc dù tinh linh có tính cách ngạo mạn, nhưng công nghệ của họ lại khiến người ta phải kính phục. Tinh linh bí dược phát huy hiệu quả tốt nhất khi sử dụng trong rừng rậm. Nhưng tôi hiểu lúc này, chẳng còn tâm trí để chú ý đến những điều đó. Điểm sự sống của hắn vừa mới khôi phục lại được hơn 40%, liền vì mất máu quá nhiều mà nhanh chóng tụt xuống. Uống xong tinh linh bí dược, sinh mệnh giá trị của hắn tạm thời ngừng giảm, mỗi giây khôi phục lại 1% sinh mệnh, cộng thêm hiệu quả từ vầng sáng của băng tuyết nữ thần. Thương thế của hắn bắt đầu phục hồi nhanh chóng, hắn rút ra một thanh rapier, hoàn hảo từ bên người, cắm nó xuống đất, rồi một cước đạp vẫy nó. Tổng thống lúc này chỉ còn lại một thanh rapier duy nhất, xem ra hắn chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm mà thôi. Khi vừa rồi giao đấu, Tô Hiểu đã mạnh mẽ chống đỡ một nhát kiếm của Tổng thống, đồng thời chặn đứt cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái của Tổng thống bị đoạn tuyệt tận gốc, nơi vết thương trơn nhẵn, máu không ngừng tuôn ra. Không chỉ có cánh tay trái, ngay cả ngực bụng của Tổng thống cũng bị thương, vết thương đã gần chạm đến nội tạng, xương sườn không thể nào chống đỡ được nhát kiếm sắc bén của Trảm Long Thiểm. Khạc khạc, Tổng thống ho khan vài tiếng. Mắt trái của hắn từ từ khép lại, một vết thương dữ tợn xuất hiện trên mí mắt, như thể xuyên qua cả dưới mí mắt, không còn cái thị lực khủng khiếp của Ultimate Eye. Hắn không thể ngăn cản được nhát đao của Tô Hiểu. Tô Hiểu mặc dù mỉm cười, nhưng thương thế của hắn cũng không nhẹ. Trước tiên không nói đến vết thương trên ngực bụng với hơn 10 nhát kiếm xuyên qua, chỉ riêng vết thương nơi ít hầu cũng đủ khiến một người bình thường mất mạng, nếu không phải nhờ vào việc khôi phục quá nhanh và sự mạnh mẽ của sinh tồn lực, có lẽ hắn đã không thể trụ nổi nữa. Tổng thống trong tay cầm rapier sắc bén vô cùng, góc độ công tích cực kỳ xảo quyệt. Nếu không phải Tô Hiểu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có lẽ hắn đã bị chém trúng đầu mấy lần. Tuy vậy, Tô Hiểu biết rằng với trình độ của Tổng thống hiện tại, muốn đánh bại hắn còn chưa đủ. Tổng thống tựa hồ tâm tình không tệ, dù trong cơ thể hắn, hòn đá chiết ra đã sắp tiêu hao hết, nhưng hắn lại không để ý. Bây giờ, trong mắt hắn, chỉ còn lại chiến đấu, tất cả mọi thứ khác đều không đáng kể. Tô Hiểu vận dụng năng lượng màu xanh lam, bao quanh thanh Trảm Long Thiểm, pháp lực bùng lên, hiệu quả đã được kích hoạt. Một câu thắng bại, có thể là thời khắc cuối cùng của trận chiến, hắn đã sẵn sàng ra tay không tiếc. Ngày khi hai người sắp phân định thắng thua, Tô Hiểu cảm nhận được quốc thổ luyện thành trận đã được kích hoạt, chỉ cần tế phẩm đến đủ, quốc thổ luyện thành trận sẽ bắt đầu vận hành. Tô Hiểu không lên tiếng, yên lặng nắm chặt đao trong tay, hai người gần như đồng thời lao tới, dùng hết tốc độ nhanh nhất khung, hai vệt sáng bạc lóe lên, đao và kiếm đan xen. Cùng lúc, Tô Hiểu và Tổng thống sượt qua nhau, lưng đối lưng, xì xì, máu tươi bắn ra xa mấy mét. Tô Hiểu không kìm được, ngã nhào xuống đất, máu từ vết thương loang ra, nhuộm đỏ mặt đất dưới hắn. Ở ngực hắn, một vết thương sâu hoắm xuất hiện, xuyên qua da thịt, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trắng hiu. Leng keng, rapier của Tổng thống gãy vụn, rơi xuống dưới chân hắn, một vệt máu nhạt xuất hiện trên cổ của Tổng thống. Nguyên lai trên đời còn có vũ khí sắc bén đến như vậy. Sắc mặt Tổng thống bắt đầu u ám, vết máu nơi cổ hắn càng lúc càng sâu. Hai giây sau, đầu của Tổng thống rơi xuống đất, nhưng thân thể không đầu vẫn đứng vững, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, sừng sững thêm một hồi rồi mới ngã xuống. Người giết chết phẫn nộ, Wrath. Wrath là nhân vật then chốt trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 10,2%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chỉ nguyên 38,5%, thiên phú, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị là 989 điểm, người thu được hòm báu, màu tím sẫm, thành tựu nhiệm vụ, đoạn tội đã hoàn thành, 6-7, một viên hòm báu màu tím sẫm rơi xuống gần Tô Hiểu, phát ra ánh sáng mê người. Tuy nhiên, tôi hiểu không có thời gian để nhìn đến hòm báu, hắn cũng không có cơ hội, bởi vì lúc này hắn đã tiến vào trạng thái gần chết. Vừa rồi, điểm sự sống của hắn giảm xuống, chỉ còn 2%. Có thể nói, chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa là hắn sẽ chết. Nếu như vừa nãy không kết liễu được Tổng thống, đối phương chỉ cần một đòn nữa, hắn đã chắc chắn bỏ mạng. Nhờ có tinh linh bí dược và băng tuyết nữ thần vầng sáng phục hồi mạnh mẽ, mười mấy giây sau, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu khôi phục lại khoảng 13%, vết thương nơi ngực tuy chưa lành, nhưng đã ngừng chảy máu. Tô Hiểu bò dậy từ dưới đất, tựa vào vách tường bên cạnh, chiếc áo gió màu tím sẫm, lam khải phong y, đã đầy vết thùng và dấu vết của những nhát kiếm. Nếu như không có chiếc áo này làm lớp đệm, thương thế của Tô Hiểu đã nghiêm trọng hơn nhiều. Dù cho chiếc áo gió này sắp bị chém thành một đống vải rách, nhưng vì đây là một trang bị màu tím sẫm, không dễ gì bị tổn hại. Trang bị này có hiệu quả đặc biệt thứ ba, tự lành, bị động, tức là sau khi bị tổn thương, nó có thể tiêu hao pháp lực để hồi phục. Tô Hiểu vừa mới tiêu hao hơn 100 điểm pháp lực, áo gió lập tức hồi phục lại như lúc ban đầu. Các vết máu trên đó cũng bị mất hoàn toàn. Bố bố, ra đây, mỗi khi chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu đều gọi bố bố Uông ra. Cái đứa thiếu não này thật sự không thể giấu được. Nếu không cần thiết, Tô Hiểu cũng không gọi nó ra. Bố bố ôm hùng hục, chạy đến bên người Tô Hiểu. Hắn chiến thắng, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Chiếc hòm báo màu tím sẫm của Tổng thống rơi xuống cách Tô Hiểu không xa. Nhưng hắn không có ý định đi nhặt. Đùng, đùng, đùng, đúng, tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên. Một thiếu niên tóc lục từ đối diện hành lang bước ra, nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt tựa, như cười mà không phải cười. Thật sự là một trận chiến đặc sắc. Lại giết được Tổng thống, ta suýt nữa bị sợ vãi tè ra quần rồi, ha ha ha. Tóc lục người trẻ tuổi, liếc mắt nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía chiếc hòm báo màu tím sẫm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam và vẻ mừng như điên. Nếu như gặp phải người loại quái vật này bình thường, ta sẽ xoay người bỏ chạy, hoặc cầu xin tha mạng. Đáng tiếc, ngươi giờ chỉ còn là một cái xác sắp chết. Tóc lục người trẻ tuổi, cầm một khẩu súng lục, nòng súng nhắm ngay vào đầu Tô Hiểu. Ngươi là một cường giả như vậy, mà chết đi thật sự quá đáng tiếc. Không bằng đem tất cả trang bị và thiên đường tệ giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ta đây là một người rất nhân từ. Đang khi nói chuyện, người trẻ tuổi tóc lục nhanh chóng bước về phía chiếc hòm báo màu tím sẫm. Hắn cảm giác mình sắp phát tài rồi. 1, 2, 3, 7 người sau. So với trước, khoảng cách không còn xa nữa. Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra có khí ước giả xung quanh. Có lẽ là những người này đã cùng Tổng thống giao chiến, và khả năng cuộc chiến đó vẫn chưa kết thúc. Ê, ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi, người trẻ tuổi tóc lục vừa định cúi xuống nhặt chiếc hòm báo. Nhưng hắn lại phát hiện ra trong tay Tô Hiểu đã xuất hiện một khẩu súng, ngắm dài gần 2 mét. Ầm, tiếng súng vang lên, nhưng không phải là Tô Hiểu bắn, mà là người trẻ tuổi tóc lục bỗng nhiên ra tay, chộp lấy súng, bóp cò, xì xì. Huyết hoa bắn lên nơi bả vai của Tô Hiểu, một phát đạn vốn nhắm vào đầu hắn, nhưng hắn đã kịp thời né tránh, giữ vững thăng bằng với khẩu Spider Queen. Tô Hiểu không mở ống nhắm, mà trực tiếp sử dụng phương thức ngắm bắn bằng mắt thường. Ầm. Một tiếng súng trầm đục vang lên, theo sau là một trận mưa máu nổ tung, chàng trai tóc lục bị một nhát đâm vào đầu. Không có dụng cụ bảo vệ, bị Spider Queen trúng đích, kết quả chỉ có một con đường chết. Tương tự như vậy, Tô Hiểu cũng không ngoại lệ, thi thể không đầu ngã xuống, chàng trai tóc lục chết trong tham lam và do dự. Tô Hiểu lúc đầu thật sự ở trong tình trạng sắp chết, nhưng xung quanh hắn có quá nhiều khế ước giả. Và chàng trai tóc lục đang do dự có nên tiến lên hay không. Khi hắn quyết định, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là chiếc hòm báo màu tím sẫm. Chàng trai tóc lục quá tham lam, hắn không chỉ muốn chiếc hòm báo màu tím, mà còn thèm thuồng trang bị của Tô Hiểu, đặc biệt là thanh trảm long thiểm trong tay hắn. Nếu như là Tô Hiểu gặp phải tình huống này, hắn chắc chắn sẽ giết người trước, rồi lấy đồ. Ai cũng có thể tham lam, đó là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu cũng đã từng tham lam, nhưng người có tham lam phải biết rõ điều gì có thể tham, điều gì không thể tham. Những thứ mà Tô Hiểu muốn có, hắn nhất định sẽ lấy được, nhưng nếu như mạo hiểm cao hơn lợi ích, hắn sẽ không ngần ngại, xoay người bỏ đi. Sau khi bắn chết chàng trai tóc lục, Tô Hiểu lập tức thay đổi nòng súng, nhắm ngay về phía bên trái. Ầm, lại một phát súng vang lên, một tên khí ước giả ló đầu ra từ hành lang, chưa kịp kêu lên thì đầu đã bị nổ tung. Spider Queen rất mạnh trong phạm vi gần, và khi tiếng súng vang lên, viên đạn đã đến, tên khí ước giả này không kịp bước vào trạng thái sắp chết, hắn kêu lên một tiếng, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phương trong hành lang, có thể xem cuộc vui lâu như vậy, hắn lại luôn muốn lưu lại một vé vào cửa. Ầm ầm, Tô Hiểu lại vung hai thương, một thương xuyên qua ngực của một tên khí ước giả, tên kia bị đồng bọn kéo đi, còn một thương khác đánh vào tường, làm cho tên khí ước giả gần đó sợ đến mức suýt chết. Sau khi tiếng bước chân biến mất, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình kịch liệt cạn kiệt, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lớn. Tổng thống sử dụng rapier rất sắc bén, Tô Hiểu biết hiện giờ muốn khôi phục thương thế, ít nhất cũng phải mất nửa giờ, nếu không nhờ vào tinh linh bí dược và vầng sáng của băng tuyết nữ thần. Tuy nhiên, hiệu quả của tinh linh bí dược rất nhanh chóng kết thúc, chỉ có thể kéo dài trong 2 phút. Theo tính toán trị số, tinh linh bí dược cộng với khả năng hồi phục 120% sinh mệnh giá trị, lẽ ra Tô Hiểu phải khỏi hẳn, nhưng sự thực lại không phải như vậy, do mất máu quá nhiều. Điểm sự sống của hắn chỉ khôi phục được khoảng 60% sau khi dược tề kết thúc tác dụng, tuy rằng không phải là trạng thái hoàn hảo. Nhưng Tô Hiểu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Ầm ầm ầm, mặt đất đột ngột chấn động, hào quang màu đỏ từ mặt đất tuôn ra. Đây là gì? Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Rất nhanh hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trận pháp quốc thổ đã được kích hoạt. Xem ra 5 tên Human Sacrifice đã tập hợp đủ, nếu như lúc này nhìn từ trên không, có thể thấy một vòng tròn, trận pháp bao phủ toàn bộ Amestris, luyện thành trận phát ra hào quang đỏ, như máu, nhuộm đỏ cả quốc gia, cánh tay đen kịt liên tiếp vươn ra từ mặt đất, đếm không xuể, những cánh tay này mềm mại, không xương, nhiều bóng vơi hình, chúng có thể tóm lấy linh hồn của nhân loại. Amestris tổng cộng có 50 triệu người, từ bác sĩ, công nhân, tướng quân đến nông dân. Tất cả đều tê liệt ngã xuống, dãy ruộng thống khổ trên mặt đất. Lúc này, không còn phân biệt sang hèn. Tất cả đều bị hút lấy linh hồn. Điểm an toàn duy nhất trong quốc thổ luyện thành trận là phủ tổng thống, nơi mà The Little One Inside the Flask cố tình bảo vệ. Để bảo vệ, 5 tên Human Sacrifice, chân lý chi môn, chưa mở ra. The Little One Inside the Flask sẽ không giết chết những Human Sacrifice này. Trên bầu trời Amestris, những vệt sáng đỏ như máu liên tục xuất hiện. Đó chính là linh hồn của dân chúng Amestris ở dưới lòng đất. Xuyên thân của The Little One Inside the Flask dần dần lộ diện, nó đang cười lớn. Thân thể của nó rất xấu xí, toàn thân màu tím đen như một bóng ma hình người. Khắp nơi trên thân thể là những con mắt, hàng chục triệu linh hồn hội tụ trong cơ thể The Little One Inside the Flask. Nhưng có vẻ như nó có chút bất mãn, trong cơ thể nó đã có tới 20 triệu linh hồn, nhưng 30 triệu linh hồn còn lại của dân thường không thể hút ra, luyện thành trận vẫn chưa hoàn chỉnh, và thời gian khởi động vẫn chưa đúng, nó cần phải hoàn thành việc luyện thành trận, nếu không, phủ tổng thống sẽ không có cơ hội nào nữa. Đến hiện tại, The Little One Inside the Flask vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch, nhưng không hiểu sao lại đột ngột bỏ dở. Sau khi nằm dưới đất mấy trăm năm, tư duy của The Little One Inside the Flask đã trở nên cứng nhắc. Trong nhận thức của nó, nhân loại bằng con kiến, bằng năng lượng, bằng không thể chống lại nó. 20 triệu linh hồn của con người đã tiến vào cơ thể của The Little One Inside the Flask, đồng thời chuyển hóa thành hòn đá chiết ra. Hình thể của nó bắt đầu nhanh chóng lớn lên, nó phá vỡ phủ tổng thống như một người khổng lồ đứng dưới bầu trời đêm. Trên bầu trời, mặt trăng không biết từ lúc nào đã biến thành một viên cầu đen. Thời gian tốt nhất để khởi động quốc thổ luyện thành trận là vào lúc nhật thực toàn phần, nếu không thì là vào buổi tối. Hình thể của The Little One Inside. The Flash tiếp tục lớn lên, một cánh tay màu tím đen duỗi lên trời. Ồ, thần A, một âm thanh nặng nề vang lên từ miệng của The Little One Inside. The Flash, đáp lại linh hồn của ta đi. Đến đây đi. Trên bầu trời đen, một câu vòng trắng thấp thoáng hiện lên, một cánh cửa hình chữ nhật mở ra. Cánh cửa hoàn toàn tối đen, chỉ có một đôi mắt to với con ngươi xám và đáy mắt màu trắng. Cánh cửa này chính là chân lý chi môn, cơ sở của luyện kim thuật. Từ trong cánh cửa trên cao, từng xúc tu đen bóng duỗi ra, nhằm kéo The Little One Inside the Flask vào chân lý chi môn. Lúc này, The Little One Inside the Flask đã tụ hợp 5 tên Human Sacrifice để khởi động quốc thổ luyện thành trận. Điều này tương tự như Human Transmutation. Nếu như là một luyện kim thuật sư bình thường, chân lý chi môn có thể chớp mắt kéo đối phương vào trong đó, khiến cho ngay cả 20 triệu linh hồn trong cơ thể của The Little One Inside the Flask cũng không thể hiện ra chút sức mạnh nào. Thế nhưng, The Little One Inside the Flask lại cười ha ha. Nó nắm lấy bóng xúc tu từ chân lý chi môn duỗi ra, còn có ý định kéo chân lý chi nhãn vào trong cơ thể mình. Ta muốn kéo người xuống mặt đất, trở thành một phần trong thân thể ta. Chân lý chỉ nhãn từ từ bị kéo ra khỏi cửa, ánh sáng trắng bao phủ The Little One Inside the Flask, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Oanh, một cơn chấn động mạnh mẽ, năng lượng lan tỏa khiến cho các tòa nhà ở Central City sụp đổ, như thể trời đất đều muốn vỡ nát trong một khoảnh khắc. Tại vị trí của Tô Hiểu, dưới phủ tổng thống, hắn hơi mơ màng đứng dậy. Cơn chấn động vừa rồi suýt nữa khiến hắn ngất đi. May mắn là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể một mình đối phó với giời Little One Inside the Flask. Nếu không, hắn chắc chắn không có một chút phần thắng nào. Giờ đây, The Little One Inside the Flask đã trở thành thần, mặc dù nơi này gọi nó là ngụy thần, thần của thế giới Full Metal. Nói chính xác hơn, The Little One Inside the Flask đã kéo một thần vào trong cơ thể, trở thành chiếc bình chứa thần. Nhưng thần này lại không có ý thức riêng. Quốc thổ luyện thành trận vừa mới kết thúc, trong khi đạo luyện thành thứ hai đã bắt đầu chuẩn bị. Trận này không phải do The Little One Inside the Flask bố trí, mà là do Van Hohenheim sắp đặt. Hắn đã bố trí trong cơ thể mình mấy trăm ngàn phần hòn đá chiết ra ở khắp Amestris, chỉ chờ The Little One Inside the Flask kích hoạt quốc thổ luyện thành trận. Đạo trận thứ hai giống như quốc thổ luyện thành trận, nhưng có thể là nghịch hướng. Tại tầng thấp nhất của phủ tổng thống, The Little One Inside the Flask ung dung ngồi trên một chiếc ghế thép, dưới thân che phủ bằng một tấm vải trắng. Edward cùng bốn người Human Sacrifice khác lần lượt tỉnh lại. Chuyện gì vậy? Một người lên tiếng, quốc thổ luyện thành trận đã khởi động. The Little One Inside the Flask đáp, giọng không có chút cảm xúc. Cái gì? Mọi người đứng dậy, thần sắc cảnh giác, nhìn về phía The Little One Inside the Flask, cách đó không xa. Lúc này, The Little One Inside the Flask đã chiếm được một thân thể hoàn hảo, dung mạo giống Hohenheim khi còn trẻ. Các vị, các ngươi không còn hữu dụng nữa, hắn thản nhiên nói, đa phần tâm trí hắn đã tách ra, không còn bận tâm đến họ nữa. Edward và những người kia muốn dùng luyện kim thuật để công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng họ không thể sử dụng được. Luyện kim thuật đã bị hắn phong ấn. Luyện kim thuật đã bị ta phong ấn. The Little One Inside the Flask nói, giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, hắn xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đỏ, như mặt trời thu nhỏ. Edward cùng những người khác ngạc nhiên, đứng đây ra nhìn. Ngươi, đó là Hohenheim giả vờ kinh ngạc. Nhưng kỳ thực hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, khi mà các đạo thứ hai của trận pháp phát động. Đối với hắn, hiện giờ việc tạo ra một mặt trời bằng tay cũng chẳng có gì khó khăn. Ngay khi The Little One Inside the Flask chuẩn bị tiêu diệt mấy người, con mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Đây là, trong khoảnh khắc thần kỳ của ngươi, ngươi nhất định sẽ thất bại. The Little One Inside the Flask, Hohenheim nổi giận, gầm lên một tiếng. Đạo thứ hai của luyện thành trận đã được khởi động. À, những linh hồn vô số từ trong cơ thể The Little One Inside the Flask lao ra. Trong chốc lát, linh hồn của người dân Amestris trong cơ thể The Little One Inside, The Flask đã hoàn toàn tiêu tàn. Tô Hiểu nhìn đám linh hồn bay lên trời, trái tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn, thành công rồi. Mặc dù The Little One Inside, The Flask nắm giữ thần chi lực, nhưng hắn đã mất đi khả năng sử dụng năng lượng của thần chi lực, giờ là lúc phải dọn dẹp những yếu tố không ổn định. Vì quốc thổ luyện thành trận đã được khởi động, tất cả các khí ước giả của thế giới Full Metal đều đã trốn vào trong phủ tổng thống. Tô Hiểu không nghĩ có thể tiêu diệt toàn bộ những khí ước giả này, điều đó là không thể, nhưng ít nhất hắn phải trục xuất bọn chúng đi, bằng không, những người này sẽ trở thành sính lễ cho hắn. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lên cấp vẫn còn thiếu một bước nữa. Trong hành lang tối tăm, Tô Hiểu dựa vào tường xi măng, vết máu trên người hắn đã để lại một mảng lớn trên tường. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi The Little One Inside the Flask được thần chi lực phóng ra. Tô Hiểu lúc này đang thanh lý những khế ước giả trong phủ tổng thống dưới lòng đất. Những khế ước giả này không phải là những kẻ dễ dàng bị tiêu diệt. Có những tên không quá mạnh, nhưng cũng có những tên rất cường đại. Dù cùng là khế ước giả, nhưng giữa chúng có sự chênh lệch rất lớn. Có những tên rất mạnh, cũng có những tên yếu kém. Đặc biệt có một loại khế ước giả rất khó đối phó, đó chính là những kẻ phát triển theo một thuộc tính cực đoan duy nhất. Ví dụ như một số khế ước giả chỉ tập trung vào phát triển sức mạnh, bọn chúng sẽ đẩy thể lực của mình lên mức tối đa có thể chịu đựng được, rồi sau đó tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Tô Hiểu bước qua thi thể của một tên khế ước giả như vậy, hắn đánh giá sơ qua, tên này ít nhất có sức mạnh thuộc tính trên 45 điểm, công kích mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ bị đánh bại. Tô Hiểu rút ra từ cánh tay trái một cây khoan sắt, trên cánh tay hắn, miệng vết thương vẫn chảy máu. Hắn đã tiêu diệt ít nhất 10 tên khế ước giả và giết chết 2 tên trong số đó. Tuy nhiên, thẻ màu đỏ tươi từ thế giới Full Metal rơi xuống rất ít, chỉ ít là Tô Hiểu chưa từng thấy nó xuất hiện nhiều. Dù sao, số lượng khế ước giả mà hắn đã giết không nhiều, và điều này cũng có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của thẻ. Trong lúc Tô Hiểu đang nghỉ ngơi, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, 3 tên khế ước giả từ phía trước trong hành lang lao tới. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, chân sau của hắn dừng lại, sẵn sàng đối phó. Bằng hữu, lòng đất có kẻ điên đang đuổi giết một khế ước giả khác, ngươi có biết hắn ở đâu không? Một thiếu phụ lên tiếng. Trong hành lang khá tối, nhưng vì khoảng cách khá xa, nàng không thể nhìn rõ diện mạo của Tô Hiểu. Kẻ điên, Tô Hiểu khẽ hỏi, không hiểu rõ. Hắn siết chặt chàm long thiểm trong tay. Đại tỷ, tên này có gì đó không ổn. Áo chè gió màu đen, dùng đao làm vũ khí. Chẳng lẽ, đây chính là kẻ điên kia? Chạy, một thiếu nữ mắt to, quay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, thì nàng nhận ra, đồng bạn mình vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề nhúc nhích, đừng sợ. Kẻ này bị thương rất nặng, thiếu phụ lên tiếng, nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, nhưng không dám lại gần. Một mùi tanh của máu loãng thoảng đến, thiếu phụ nhìn lại phía sau, nơi có một thi thể đẫm máu nằm dưới đất, không sai, chính là tên này. Nàng đột nhiên có vẻ hoảng hốt, bắt đầu lùi lại, ánh mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh. Tô Hiểu liền lên tiếng, ta giết các ngươi đồng bọn sao? Lúc này, 3 tên khế ước giả mới nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không có. Thiếu phụ trả lời, Tô Hiểu cau mày, không hiểu, rồi hỏi tiếp, vậy sao ngươi biết, ta đang đuổi giết một khế ước giả khác? Thiếu phụ không thể trả lời, xoay người định bỏ đi, Tô Hiểu liền giẫm mạnh, xuyên xuống đất, lao về phía trước. 5 phút sau, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, một mũi tên cắm vào bụng dưới, và ngược hắn, 3 tên khế ước giả đã ngã xuống đất. Trong đó có 2 tên đã mất đi ý thức, chỉ còn lại một thiếu phụ, nằm lăn trên đất, miệng lắp bắp, gương mặt trắng nõn đầy máu, một chân bị chém đứt, trả lời vấn đề của ta. Tô Hiểu liếc mắt, nhìn vào sinh mệnh giá trị. Chỉ còn lại 26% khí ước giả trong thế giới, Full Metal này, khác xa những khí ước giả mà hắn từng gặp. Những người này sẽ không bị hắn miểu sát, bởi vì thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, họ còn có thể giao thủ với hắn một vài hiệp. Nếu không phải vì năng lực công kích của hắn quá mạnh, Giữa sự liên thủ của ba người này, chưa chắc ai sẽ thắng ai, tuy nhiên, năng lực công kích của hắn quá mạnh mẽ, khiến mấy người này phải chịu tổn thất, tiêu hao 20% sinh mệnh giá trị của hắn trước khi bại trận. Lúc này, thiếu phụ trước mặt dần trở nên mờ mịt, thân thể bắt đầu chuyển màu đen, nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, quái, quái vật, thiếu phụ chưa bao giờ thấy một khế ước giả mạnh mẽ như Tô Hiểu, nàng không thể không sợ hãi, vì Tô Hiểu chính là liệp sát giả, nếu không có đủ năng lực để chiến đấu với khế ước giả, hẳn đã sớm bỏ mạng từ lâu, muốn sống không? Tô Hiểu quỳ xuống trước mặt thiếu phụ, trong tay chảm long thiểm, vẫn nhỏ giọt máu tươi xuống đất, muốn giết thì giết, lão nương sẽ không giao ra trang bị hay nhạc viên tệ gì cả. Thiếu phụ rút ra một cây chỉ thủ, vội vàng đặt lên cổ, sợ rằng nàng sẽ bị Tô Hiểu làm nhục, ta không có hứng thú với mấy thứ đồ đó. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, chỉ hỏi ngươi một câu. Thiếu phụ có chút kinh ngạc, ánh mắt nàng lóe lên, vấn đề gì, ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta? Không, nói như vậy có chút khó hiểu. Làm sao ngươi biết ta đang thành lý các khế ước giả khác? Tô Hiểu hỏi. Thiếu phụ cúi đầu, mắt nàng chợt lóe lên một ánh sáng kỳ quái. Ngươi không có sử dụng sinh thế giới liên lạc bình đài. Sao? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Đó là cái gì? Thiếu phụ ngạc nhiên. Tô Hiểu không hề nghe qua cái gì gọi là diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Không chỉ hắn cảm thấy nghi hoặc, mà thiếu phụ kia cũng đầy